One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302. Đăng nhập Zaya đảo. Thuyền trưởng: Phía trước phát hiện một tòa đảo. Tay cầm ống giòm dạ kiêu. Đột nhiên từ cột buồm trên tháp quan sát nhô đầu ra hô một tiếng. Được rồi, đừng gọi hắn. Hắn ngủ đang chết đây. Coi như hiện tại đặt kiếm ở trên cổ của hắn, hắn cũng sẽ không tỉnh lại. Các loại, chờ, cập bờ lúc, không cần gọi, là hắn có thể tỉnh lại. Vừa nói, Nami cố ý ở Zoro trên người đá mấy đá. Zoro chỉ là thân thể động vài cái, như trước tiếng ngáy như sấm. Nami thắt eo thon, cố ý còn dùng giày cao gót ở Zoro giữa hai chân cọ sát một cái. Zoro liền cùng bãi bùn nhão giống nhau. Đừng nói gọi hắn, gọi hắn, ngủ như chết Zoro. Cho dù có người từ trên người hắn dẫm lên cũng sẽ không tỉnh lại. Nguyên do bởi vì cái này thời điểm, những đồng bạn đều ở đây bên người. Zoro khó được buông lỏng cảnh giác, ngủ rất say. Ai bảo ban đêm bị Nami tươi sống đè ép suốt cả đêm đây. Nghĩ tới, Zoro đêm qua điên cuồng. Nami hai chân, liền nhịn không được run rẩy một hồi. Ai không thích cường hãn nam nhân? Nami đối với lần này có quyền lên tiếng nhất. Bởi vì, Zoro mang cho nàng không chỉ là tuyệt vời cảm giác an toàn. Còn có không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung cảm giác thỏa mãn. Đây là vì cái gì? Dạ kiêu phi thân từ trên cột buồm nhảy xuống. Giống như quỷ mị, rơi xuống đất không có phát sinh nửa điểm âm thanh. Bởi vì, mặc kệ ngủ chết lại, mạo hiểm mùi vị, sẽ luôn để cho hắn trước tiên tỉnh lại. So với đem lên nghìn cân tảng đá nện ở trên người hắn càng thêm có dùng. Mọi người bán tín bán nghi. Quả nhiên, thuyền hải tặc vừa mới cập bờ, Zoro liền vặn eo bẻ cổ mở ra con mắt. Tăng thêm, Châu Châu vội vàng kêu lên vui mừng lấy chạy đến Zoro trên người. Lè lưỡi đang ở Zoro trên mặt liếm đứng lên. Như vậy rất tốt, coi như rửa mặt. Robin cười trêu ghẹo nói. Thuyền vừa mới cố gắng ổn. Robin liền người nhẹ nhàng từ đầu thuyền nhảy tới bên bờ. Zoro thuyền viên, cùng Luffy nơi đó giống nhau. Mọi người tự do tự tại, cũng không muốn cùng một chỗ. Ai cũng bận rộn. Robin thích thăm dò lịch sử bài này. Đối với các nơi lịch sử di chỉ cảm thấy hứng thú vô cùng. Đến mỗi một tòa mới đảo nhỏ, nàng sẽ lên đảo kiểm tra một phen. Robin đi lại yêu nhã. Người xuyên áo da màu đen bó sát người quần mỏng, lồi lõm căng mịn đường cong. Vẻ bề ngoài không chê vào đâu được. Tùy ý cõng một cái ba lô. Giày cao gót cộc cộc cộc đạp mặt đất phát ra trận trận tiếng vang lanh lảnh. Một đầu đen thùi nhu thuận hắc phát tùy phong chập chờn, hiện ra hết giỏi giang gợi cảm. Lên bờ sau đó, Robin xanh thẳm con ngươi hơi hiện lên vẻ kinh ngạc. Toàn bộ đảo nhỏ kiến trúc bố cục rất là đặc biệt, giống như một to lớn khô lâu. Càng đúng như vậy, càng để Robin trong lòng sinh ra nồng nặc hứng thú. Robin đi thẳng, Nami cũng mang theo Phì Ba đi mua sắm đi dạo phố. Người nào chịu trách nhiệm xem thuyền? Người đi mau hết, cũng không thể đều đi trên đảo. Ít nhất phải có người lưu lại xem thuyền. Dạ kiêu hôm qua Yoruichi một mạch ở gác đêm, khó có được bắt được cơ hội có thể ngủ cái hồi lung giác. Vội vàng nhấc tay tiếng hô, yên tâm đi, giao cho ta đi, ngươi làm được hả? Dạ kiêu vành mắt biến thành màu đen, mí mắt sưng cùng Momo giống nhau. Zoro một câu nói chưa nói xong, đánh liền nổi lên ngáp. Zoro thấy hắn bộ dáng này, trên mặt nhất thời mạo mồ hôi lạnh, tâm lập tức treo lên, uy uy. Được, dạ kiêu căn bản sẽ không đem mình để vào mắt, nói đều không nói xong. Bản thân đã ngủ, hát xì, hát xì, hát xì, hát xì, chợt nghe đến phía sau có âm lãnh quái dị âm thanh truyền đến. Zoro xoay người lại, nhất thời yên tâm nở nụ cười. Không hổ là treo giải thưởng 2 ức 60 triệu thi quỷ dạ kiêu. Cái này năng lực thật đúng là thuận tiện, coi như bản tôn đang ngủ, vẫn như cụ có thể triệu hồi ra tiểu đệ tới cảnh giới. 4 cái ánh mắt trống rỗng, trên người lộ ra thối nát thi khí khô lâu, Chỉ chốc lát, tất cả đều lên thuyền, phân biệt canh giữ ở trên thuyền đông tây nam bắc bốn cái góc trên. Sau khi đứng vững, như lão tăng nhập định giống nhau, không có chút nào động tĩnh, liền cùng người chết giống nhau. Không đúng, Dạ Kiêu thao túng đồ đạc vốn chính là chết, chỉ bất quá, bọn họ lại có thể cảm nhận được chủ nhân mệnh lệnh. Cũng đối với lần này, xích đảm trung can, hoàn mỹ chấp hành, Gecko Moria, sở dĩ lấy nhiều như vậy cương thi chiến đội. Moria mình nói qua, những thứ này người chết vĩnh viễn sẽ không phản bội hắn. Chỉ biết đối với hắn mệnh lệnh tuyệt đối phục tùng. Dạ Kiêu cùng Moria năng lực không sai biệt lắm. Hơn nữa, bản thân hắn liền tới tự Impel Đao đệ lục tầng vô hạn ngục. Thực lực hay là rất cường hãn. Đương nhiên, quả thực năng lực rất mạnh. Bản thân thể kỹ năng cũng rất cạn bã. Một điểm bị người gần người, Dạ Kiêu nhất định sẽ rơi vào bị động. Xét đến cùng, hắn cái này nhân loại quá lười. Từ lúc lên thuyền sau đó, Zoro cũng không thấy hắn huấn luyện qua. Được rồi, chúng ta cũng đi thôi. Còn không có tiến nhập tân thế giới, Zoro không cho là có thể gặp được khó có thể ứng phó cường địch. Thầm thì, vừa định lên bờ, trên đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến một hồi lẩm bẩm tiếng chim hót. Phải đưa tin bồ câu. Zoro ở trên người móc vài cái, sắc mặt nhất thời so với khóc còn khó coi hơn. Thân là thuyền trưởng, cư nhiên trong túi phân văn đô không có. Ba, Tina từ trong túi móc ra một cái ngân tệ cong ngón búng ra. Vèo một tiếng, ngân tệ trực tiếp bay đến giữa không trung. Truyền tin bồ câu khinh thường xông Zoro châm biếm hai tiếng. Tuyệt không tình nguyện bỏ lại một phần báo chí sau đó phiến cánh bay đi. Zoro nghiến răng nghiến lợi, hận không thể huy kiếm liều mạng cái này, xúc sinh. Mình bị chim nhỏ cười nhạo đã không phải lần một lần hai. Điều này làm cho Zoro tâm lý rất khó chịu. Đi nha, đem báo chí thuận tay ném cho Tina. Zoro dỗi tựa như nhảy tới trên bờ. Mặc dù là thuyền trưởng, cũng 19 tuổi, còn đã trải qua nhiều như vậy sự tình. Thế nhưng, Zoro cũng có xung động ngốc manh thời điểm. Tỉ như, sẽ cùng một con truyền tin bồ câu dỗi. Loại sự tình này, không thể bình thường hơn được. Dù sao, Zoro nhưng là bị Nam Nam thấy chim chế nhạo qua nam nhân. Hanh, liếc nhìn Zoro, Tina khịt mũi hừ một tiếng. Cúi đầu tự nói một câu thật đáng buồn mặt mũi. Thực sự là ngu xuẩn. Lẽ nào, ta trả tiền, báo chí ngươi sẽ không nhìn sao? Zoro lòng tự trọng rất mạnh. Lúc đầu muốn bỏ tiền mua báo chí. Kết quả, không có tiền, vẫn là Tina giúp đỡ mua. Đơn giản, hắn sẽ không đi xem. Coi như chính mình không có mua qua báo chí. Zoro điều tiết năng lực rất mạnh. Thậm chí còn có thể đem không phải hảo hồi ức triệt để từ não hải thanh trừ hết. Kokoro bộ dạng, Zoro sau khi thấy, lập tức nói mình cho tới bây giờ chưa thấy qua nhân ngư. Còn đem Chopper cho hoảng sợ mục trừng khẩu ngốc. Zoro không phải cố ý không thừa nhận, mà là trực tiếp đem Kokoro xấu xí nhân ngư dáng dấp từ trong đầu trong nháy mắt lau đi. Nơi này là Zaya đảo, trấn nhỏ gọi Móc trấn. Trấn trên khắp nơi đều tràn đầy đổ máu đánh nhau đáng sợ sát khí. Động một chút là có người ở trên đường trực tiếp động thủ. Lưu manh, du côn, côn đồ, hải tặc, tam giáo cửu lưu, cái gì cần có đều có. Không đi ra mấy bước, Zoro liền nhỏ giọng nói lẩm bẩm, Móc trấn. Không biết có thể hay không gặp phải đáng giá xuất thủ tên đâu. Nhìn như lẩm bẩm, kỳ thực Zoro tâm lý lại có một cái mơ hồ mục tiêu. Nơi này là Móc trấn, rất có thể sẽ gặp phải lò xo trái cây năng lực giả Bellamy. Mà vận khí tốt, còn có thể gặp được Doffy kéo rõ ràng qua. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm dùm. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.